Chương 1640, liền ngộ pháp tắc. Phương Thiếu, chúng ta đã hỏi thăm rõ ràng. Lục Hợp Thành lần này điều động 35 đệ tử đến đây. Trong đó dẫn đội người là Lục Hợp Thành thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, gọi là Lữ Hàng, tu vi của hắn, đạt đến vạn cổ cảnh ngũ trọng. Tóc vàng võ giả cười nói, còn như cái khác đệ tử không đủ gây cho sợ hãi, đều là vạn cổ cảnh đê giai võ giả. Đi qua trong khoảng thời gian này hiểu rõ, Phương Thần QNZ từ từ hiểu được tình huống nơi này. Thần giới cực nam chi địa, địa vực bao la. Mà ở chỗ này, Nam Lăng Kiếm Cung chiếm cứ 80% cương vực. Còn lại 20% cương vực, bị các đại tông môn chia cắt. Dùng thập vạn đại sơn la mở giới hạn, thập vạn đại sơn đi về phía Nam Bao La đại địa, đều là Nam Lăng Kiếm Cung cương vực. Mà thập vạn đại sơn đi bắc, thì là cái khác môn phái nhỏ cương vực. Dưới tình huống bình thường, Nam Lăng Kiếm Cung cương vực, được xưng là Nam vực các đại tông môn nơi ở, được xưng là Bắc vực. Không chút nào khoa trương, Bắc vực sở hữu tông môn cộng lại, cũng không bằng Nam Lăng Kiếm Cung một cái đường khẩu thực lực mạnh mẽ. Nam Lăng Kiếm Cung làm thần giới bảy đại đỉnh tiêm thế lực một trong, căn bản không thèm để ý những này môn phái nhỏ. Nếu không phải thần giới có quy định, bảy đại đỉnh tiêm thế lực, không thể vô duyên vô cớ đối môn phái nhỏ xuất thủ, cực nam chi địa đã sớm thống nhất. Mà, bởi vì một thì chân long truyền thuyết, Bắc vực các đại tông môn, nhao nhao điều động đệ tử, tiến vào Thánh Long Sơn Mạch. Thông qua thiên khốc môn ba vị đệ tử, Phương Thần hỉ hệ u do đến. Bắc vực tông môn, trên cơ bản đệ tử đều là vạn cổ cảnh. Tại thần giới, sinh tử cảnh cùng vạn cổ cảnh, chỉ là đê đẳng nhất cảnh giới. Thậm chí, không thể được xưng là thần linh. Chỉ có đạt tới sinh tử cảnh, mới có thể thích ứng thần giới áp lực. Mà vạn cổ cảnh, tại thần giới đại năng giả trong mắt, cũng liền tương đương với phàm nhân. Chỉ có siêu việt vạn cổ cảnh cường giả, mới được xưng là thần linh. Bắc vực các đại tông môn bên trong, đều có thần linh tọa chấn. Mà Nam vực bá chủ Nam Lăng Kiếm Cung, thần linh vô số kể. Vạn cổ cảnh đệ tử, chỉ có thể coi là đệ tử chính thức. Chỉ có trở thành thần linh, mới có thể xem như hạch tâm đệ tử. Lục Hợp Thành tại Bắc vực thế lực không tính quá lớn, nhiều lắm là cũng chính là cùng thiên khốc môn tương đương. Bởi vì lần này chân long truyền thuyết có độ tin cậy không lớn, sở dĩ Lục Hợp Thành điều động trong môn Lữ Hàng dẫn đội đến đây xem xét. Ngoại trừ Lữ Hàng bên ngoài, cái khác không đủ gây sợ. Lữ Hàng Phương Thần âm thầm nhớ kỹ cái tên này. Dùng trước mắt hắn thực lực, còn không cách nào đối kháng vạn cổ cảnh trung giai võ giả. Nếu là gặp được Lữ Hàng, hắn hội trước tiên đào tẩu. Phương Thiếu, chúng ta pha y chăng tiếp tục chấp hành kế hoạch cầm trong tay chiến phủ đệ tử hỏi. Cái này mấy ngày qua, thừa dịp cục diện hỗn loạn, đã bí mật chém giết Lục Hợp Thành 5 người đệ tử. Nếu để cho Lữ Hàng biết rõ, tất nhiên sẽ tức giận. Phương Thiếu, cơ hội khó được. Nghe nói Lữ Hàng đang cùng tử đối đầu của hắn đại chiến, không ra nhờ bờ ân ở tâm môn hạ đệ tử. Đúng à, ta cũng nghe nói, tại Thánh Long Sơn Mạch nào đó một chỗ trên ngọn núi, Lữ Hàng ngay tại đại chiến Quỷ Long Môn Quỷ Trí. Tóc vàng võ giả nói, kia Quỷ Trí thực lực rất mạnh, mặc dù chỉ có vạn cổ cảnh tứ trọng, nhưng bằng mượn Quỷ Long Môn thần thuật, lại có thể chính diện lực kháng Lữ Hàng công kích. Một đoạn thời gian trước, Quỷ Trí càng là bởi vì một ít chuyện, mở miệng nhục nhã Lữ Hàng. Hai người bọn họ xem như đối thủ một mất một còn, mỗi một lần gặp mặt, gần như đều sẽ đấu ngươi chết ta sống. Một cái khác áo đen đệ tử nói ra, nhắc tới cũng kỳ quái, Lữ Hàng mặc dù rất phẫn nộ, nhưng lại không làm gì được kia Quỷ Trí. Quỷ Long Môn, Quỷ Trí Phương Thần có chút nói. Bắc vực tông môn đệ tử, tề tụ nơi này. Vừa vặn có thể mượn cơ hội này, nhìn xem như thế nào rời đi Bắc vực. Kế hoạch không thay đổi. Suy tư một lúc lâu sau, Phương Thần trầm giọng nói. Thiên khốc môn ba người, nhanh chóng rời đi, tiềm nhập trong bóng tối, tùy thời đối Lục Hợp Thành đệ tử động thủ. Đen nhánh trong huyệt động. Biết được bên ngoài tình huống về sau, Phương Thần thở dài một hơi. Tạm thời đến xem, bản tôn ngược lại là không có nguy hiểm gì, nơi này đoán chừng không có người sẽ tìm tới. Phải thêm gấp tốc độ, tìm ra trong huyệt động cơ quan. Phương Thần bàn tay, nhẹ nhàng chạm đến tại lộn xộn trên dấu vết. Lập tức, cùng giã pháp tắc huyền ảo, chui vào trong đầu của hắn. Đây là phong chi pháp tắc huyền ảo. Cùng giã kinh phong, thổi qua trong đầu của hắn. Có chút dễ chịu. Ngay sau đó, Phương Thần bàn tay di động, lập tức một cỗ cực nóng khí tức truyền đến. Đây là hỏa diễm pháp tắc huyền ảo. Phương Thần hơi kinh ngạc, tiếp tục chuyển di bàn tay. Mỗi lần chuyển di một chỗ, đều sẽ có một loại pháp tắc huyền ảo truyền đến. Sau một hồi lâu, Phương Thần chấn động trong lòng. Những này vết tích bên trong, thế mà ẩn chứa nhiều như vậy pháp tắc huyền ảo khiếp sợ đồng thời, Phương Thần trong lòng mừng thầm. Lĩnh ngộ pháp tắc trọng yếu nhất chính là cái gì không cần nghĩ cũng biết, trọng yếu nhất chính là lĩnh hội pháp tắc huyền ảo. Cho đến nay, Phương Thần chỉ ngộ ra được hai loại pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc cùng mộng huyễn pháp tắc. Pháp tắc ngộ ra càng nhiều, càng có cơ hội tiếp xúc đến quy tắc. Thật sự là quá tốt. Phương Thần rực rỡ cười một tiếng, toàn tức cáo chi tiểu lão thử, chính mình muốn lĩnh hội pháp tắc. Tiểu lão thử ở một bên thủ hộ, mà Phương Thần thì là khoanh chân ngồi tại vách tường trước. Hai tay của hắn, đặt ở vách tường trên dấu vết. Nhu hỏa thanh phong đi ra, kim sắc trái tim cực tốc nhảy lên, trong huyệt động trong không khí phong chi pháp tắc chi lực, nhanh chóng vọt tới. Tê tê tê một lát sau, Phương Thần quanh thân, phong chi pháp tắc chi lực vờn quanh. Hắn mở mắt, thoáng như giống như nằm mơ. Đơn giản như vậy Phương Thần có chút không dám tin tưởng, đơn giản như vậy tiểu nộ ra được phong chi pháp tắc. Kỳ thật, đối với thần giới người tới nói, nộ ra pháp tắc, vẫn là rất đơn giản. Khó khăn nhất là quy tắc. Tiếp tục có lần này thành công, Phương Thần lòng tin càng đầy. Sau đó thời gian, hắn không ngừng na di bàn tay. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành pháp tắc toàn bộ ngộ ra, về sau là hắc ám pháp tắc, băng chi pháp tắc, lực chi pháp tắc. Ngắn ngủi 3 canh giờ thời gian, Phương Thần ngộ ra được ta mở loại pháp tắc. Theo thứ tự là kim chi pháp tắc, mộc chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc, thổ chi pháp tắc. Còn có hắc ám pháp tác, băng chi pháp tác, lực chi pháp tác. Trọng yếu nhất chính là kiếm chi pháp tác. Nộ ra kiếm chi pháp tác thời điểm, cả người phảng phất đạt được thăng hoa đồng dạng. Kim sắc trái tim đều trở nên như trước kia không giống với lúc trước. Chính mình phảng phất mở ra một cái thông hướng kiếm đạo đỉnh phong đại môn, mênh mông kiếm đạo chi thức, tràn vào trong đầu. Nộ ra kiếm chi pháp tác về sau, Phương Thần chủ động ngừng. Vách tường trên dấu vết, còn có nhiều loại pháp tác huyền ảo. Nhưng là, Phương Thần không muốn tiếp tục tìm hiểu. Lập tức ngộ ra nhiều như vậy pháp tắc, căn cơ bất ổn, hơi không cẩn thận liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Các loại triệt để vững chắc những này pháp tắc, đang quyết định pha y chăng muốn tiếp tục lĩnh hội. Ngũ hành pháp tắc, kêu gọi kết nối với nhau, cùng một chỗ thôi động, phát huy ra không tưởng tượng được hiệu quả. Phương Thần đứng dậy, nhìn xem quanh thân 5 loại hoàn toàn khác biệt pháp tắc, lại lẫn nhau giao hòa, cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đương nhiên, cao hứng nhất vẫn là ngộ ra kiếm chi pháp tắc. Đến cùng là ai, lưu ngân dấu vết ở đây Phương Thần trong lòng, càng phát nghi ngờ. Những này vết tích, tuyệt không phải người bình thường có thể lưu lại. Ông tại Phương Thần suy tư thời điểm, kiếm kinh tầng thứ 5, nước chảy thành sông. Kiếm kinh khẩu quyết, nhanh chóng trong thân thể vận chuyển, sau đó Phương Thần cảm giác trong đầu tràn đầy kiếm đạo khí tức. Lực lượng tăng phúc vạn lần Phương Thần mừng rỡ trong lòng, kiếm kinh tầng thứ 5. Lực lượng tăng phúc vạn lần, quá làm cho người ta vui mừng. Thật không nghĩ tới, lại có như thế thu hoạch. Chỉ là phát hiện một cái huyệt động, liền để Phương Thần thu hoạch nhiều như vậy, có thế không cao hứng sao? Tại Phương Thần lĩnh hội pháp tắc thời điểm, Thánh Long Sơn Mạch cũng là phát sinh chấn động sự tình. Thánh Long Sơn Mạch trên sống lưng, nào đó một chỗ địa vực, một vệt kim quang phá đất mà lên, biến mất tại chân trời. Một màn này đã dẫn phát rất lớn chấn động. Sở hữu võ giả đều cảm thấy kia một vệt kim quang mang đến cờ hở ân ở động. Chí bảo xuất thế rất nhiều võ giả đại hống, điên cuồng tại Thánh Long Sơn Mạch bên trong tìm kiếm. Bọn hắn kết luận, phá đất mà lên kim quang, liền là chuyến này muốn tìm kiếm chí bảo. Toàn bộ Thánh Long Sơn Mạch, triệt để sôi trào. Nào đó trên một ngọn núi, ngay tại kịch chiến lữ hàng cùng Quỷ Chí, cũng là đình chỉ chiến đấu. Quỷ Chí, chiến đấu đến đây là kết thúc, ngày khác tái chiến. Lữ Hàng trầm giọng nói, làm sao ngươi sợ đường đường lục hợp thành đệ tử Lữ Hàng, nếu là bại bởi một cái tu vi không bằng hắn võ giả, có phải hay không sẽ bị chế nhạo? A mặt đen Quỷ Chí ngoạn vị cười nói. Hắn biết rõ Lữ Hàng là muốn tìm kiếm chí bảo, cố ý nhục nhã Lữ Hàng. Hừ, ta Lữ Hàng sẽ sợ ngươi? Lữ Hàng lạnh giọng nói, đợi ta tìm được chí bảo, nhất định phải đánh tới ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới thôi.